Kansasu Kiyoshisu thiên thê truy đuổi. Chương 28, vạ miệng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ hôm đó trở đi, Akaori luôn luôn ở trạng thái sợ chết chớ gần, bức xúc hơn nữa là chỉ đối với mỗi cậu. Nội tâm Nikki đê độ, lật cái bàn. Cậu biết Akaori một lần nữa dấn thân vào hắc giới. Điều này khiến cậu mạc danh cảm thấy vô cùng tức giận. Nhưng Akaori luôn chối và nghiêm túc nói rằng, tôi học nhóm cùng Kama. Cứ đêm nào tôi ra ngoài là sẽ đi học nhóm cùng Kama. Sau đó Akaori nhìn cậu đe dọa, còn kể cả dao vào cổ nữa. Lá chắn Kama, tôi không biết gì hết. Nikki cười lạnh, làm sao một câu nói xạo ngu ngốc như thế có thể qua mặt người đàn ông man và soái như cậu được. Viết 1000 tự không thể, mà dù sao cô ta cũng sẽ không chết được. Được rồi, kết thúc tiết học ở đây. Nhớ kỹ về luyện lại L và R, nhớ rõ. Irina gõ gõ cái bục, một bộ dáng giáo viên nghiêm chỉnh giao bài tập về nhà. Rõ thưa Bích, Sensei, mấy cái đứa danh này đã bảo đừng gọi như thế nữa. Và lớp học kết trong tiếng cười giòn tan. Em gái, tối nay anh trai làm sushi cá hồi em thích nhé. Có muốn ăn hôm? Nikki cười lấy lòng, ánh mắt lóe lóe khều khều tay Akaori. Akaori, muốn đấm cái bản mặt biến thái đó quá. Làm sao đây? Anh trai không ăn được đồ sống mà. Không cần tự ghê tởm mình thế đâu. Ha ha, Akaori cười nhạt nhìn đến cô sắp đi mất. Nikki vội vã hô, tôi ăn được, nhưng đối phương dường như đối với tiếng hô của cậu như không khí giống nhau. Chẳng thèm liếc mắt một cái. Chết tiệt, Nikki cầm lấy ba lô vác lên vai, vội vội vàng vàng chạy theo. Nhìn bóng dáng thiếu niên khuất dần, khóe môi bóng đen gợi lên một độ cung nhạt. Nagisa nhích người ra cửa, vừa đóng cửa lại liền nhìn thấy một gương mặt quen thuộc. Akaori, San, tối rồi mà cậu vẫn ra ngoài à? Vừa nói Nagisa vừa nhìn đen từ đầu đến chân Akaori. Mình đi làm thêm. Akaori cười cười nhìn cậu, sau đó nhìn xuống hai bịch rác trên tay Nagisa chuyển chủ đề. Vứt rác à, để mình đi. Dù sao cũng tiện. Nói rồi không chờ Nagisa đáp lại, Akaori nhanh nhẹn túm lấy hai cái bịch sau đó phóng đi mất. Trước khi biến mất còn không quên nói tạm biệt. Ném xong hai bịch rác, Akaori phủi tay thở ra một hơi. Đằng sau liền vang lên tiếng người. Chuẩn bị đi học nhóm à, Akaori. San, Akaori xoay người, chớp chớp mắt nói. Kama, ồ, thiếu niên này xuất hiện ít đi nhỉ. Akaori nghĩ nghĩ, việc học nhóm chỉ là bịa đặt. Làm sao cậu ta biết được nhỉ? Akaori chắc nịch một câu. Chắc chắn là thằng trời đánh Nikki. Thằng trời đánh Nikki. Mua ha ha ha ha. Tôi không nghĩ là cậu bịa ra một chuyện không có thật như vậy đấy. Để làm gì vậy nhỉ? Kama cười nhe răng nhếch miệng. Trò đùa mà thôi. Cậu biết chỉ nhắc đến cậu thì ông anh Siscon của tôi mới có thể nổi khùng thôi mà. Akaori bốc phét. Kama, ông anh Siscon. Endo Nikki. À, xin lỗi nha. Tôi không tìm được điểm đồng nhất. Bị nhìn chằm chằm, Akaori nụ cười có chút cứng đờ. Nhìn cái gì? Đừng dùng ánh mắt đó nhìn tôi. Tôi bây giờ phải đi làm thêm. Cậu, đi chỗ khác đi thằng nhóc. Akaori phe phẩy tay quay đi như một cơn gió. Tốt nhất không nên ở lại. VCL thằng đấy chắc phát hiện ra cái khỉ gì rồi nên đến để hóng chuyện đấy. Đối với một người được gọi là cỗ máy bí mật sống như cô thì không thể nào bị một thằng oắt con dò hỏi được. Akaori, never. Đột nhiên một chiếc xe lao tới và thắng lại. Từ trên nóc xe thò ra người. Chie, San thật ngầu với cái kính đen quen thuộc. Why, San, nhanh nhanh nhanh. Thời gian không có còn nhiều. Sắp nổ banh xác tới nơi rồi kìa. Akaori. Chie nhìn thấy cái đầu tóc đỏ, sau đó nhìn thấy một khuôn mặt đẹp trai vô cùng, sau đó nhìn qua cô gái gần đó. Chia tiếng lòng, xung quanh con nhỏ này toàn ục ba. Ganh tị ăn mòn tâm trí. Đi làm thêm bằng xe hơi à, xịn nha. Kama phớt lờ khuôn mặt mê trai kia đi. Xoa xoa cằm nhìn một cách nham hiểm. Akauri, phẫn nộ với thế giới. Akauri quyết định phớt lờ luôn cậu ta. Leo thẳng lên xe, kẻ bị phớt lờ Kama. Nhìn chiếc xe bay nhanh. Kama nhướng mày ô hô một tiếng. Nổ banh xác, cụm từ này khiến cậu liên tưởng một chút. Trên thời sự hình như có cảnh báo khu Kanto bị đặt bom và đang sơ tán thì phải. Kama, viết ngàn tự không thể. Kama xoa xoa chán, cậu nghĩ nhiều rồi. Cho dù Akauri thật sự giỏi trong ám sát nhưng liên quan đến mấy vấn đề xa hơn thì chắc là không thể nào. Chắc chắn, Kama xoa xoa đầu. Vậy giải thích làm sao về lời bịa đặt học nhóm nhỉ? Kama cậu ta tự có suy luận thế này. Bởi vì Akauri làm một công việc bí mật nào đó nên cậu ta mới bịa ra rằng có học nhóm. Sau đó Nikki tìm đến cậu và hỏi rằng việc đó có phải thật sự. À không, không phải là hỏi. Lúc đó cậu ta như thế này. Cái bà chằn kia cùng mày học nhóm. Nghe buồn cười ghê. Sau đó bỏ đi. Còn Kama thì như này. Kama, nghĩ lại mới thấy có vấn đề. Đi học nhóm, làm thêm bằng xe hơi. Nổ banh xác. Kama, à, bố đã hiểu. Chắc chắn cái cụm từ đó có vấn đề. Vấn đề nghiêm trọng. Akauri lúc này vừa thoát hú hồn. Nếu Akauri biết chỉ vì một câu lỡ mồm của cộng sự mà đã khiến bí mật của cô phanh phui thì chắc Nikki sẽ hứng chịu trách nhiệm. Kẻ hứng chịu trách nhiệm Nikki. Đừng có bắt bố phải làm bia hứng đạn nhân 1003 lần. Cách chương.